Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 08, chung có một chiến. Thiên hạ ở giữa tất cả bất công, đều chỉ là nhược giả trong lòng oán giận, chỉ có cường giả mới xứng đàm luận công bằng. Cổ Trần là một người tâm bên trong tồn tại hoang mang, nên trực diện hoang mang, chỉ có như ấy mới được chân chính đáp án. Cổ Trần là Tô Phi trong lòng hoang mang. Giờ phút này, Cổ Trần liền ở trước mặt của hắn. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, mà những lời này cũng cần thiết muốn nói. Mà Cổ Trần tâm bên trong đồng dạng có hoang mang. Hắn hoang mang, cũng đúng là Tô Phi. Hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói, cũng đồng dạng là cần thiết muốn nói. Tô công tử, 4 năm trước, đa tạ ngươi vì ta làm hết thảy, nhưng ta không biết, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi cứu ta, rốt cuộc là vì cái gì? Vấn đề này, Tô Phi cũng vô số lần hỏi qua chính hắn. Rất nhiều lúc, hắn cũng không biết mình tại sao phải cứu Cổ Trần. Có lẽ, chỉ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Cũng có lẽ, chỉ là đơn thuần tích mới. Nhưng những ý nghĩ này, hắn không muốn nói ra tới, mặc dù nói ra, người khác cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Hiện giờ Cổ Trần đã là độ sinh người. Tô Phi biết, vô luận nói cái gì, đều không thể thay đổi bọn họ chi gian đối địch quan hệ. Vì thế, cười nói, như vậy ngươi đâu? Tại sao phải làm Tần Vương? Làm Tần Vương có gì tốt? Khó nói ngươi mộng tưởng chính là cả đời bị một cái vương vị chỗ giam cầm sao? Vấn đề như vậy, Cổ Trần đồng dạng không muốn trả lời. Hắn làm Tần Vương, tự nhiên có lý do của hắn. Đến nỗi hắn mộng tưởng, cũng chỉ có chính hắn biết. Hắn cảm thấy, những lời này, đều không cần phải cùng người khác nói. Vì thế, hắn đạm nhiên nhất tiếu. Ngươi biết không, có đôi khi, ta thật sự thực hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta có cái gì đáng giá ngươi hâm mộ? Ta cũng không biết, liền là một loại trực giác. Ta cảm thấy, ngươi có, là trên đời này tất cả mọi người so sánh không bằng. Cổ Trần nói như vậy, tự nhiên chính là nghĩ như vậy. Tô Phi nhìn ra được hắn trong mắt chân thành, cũng là bởi vì là này phân chân thành. Hắn vẫn cứ nguyện ý tin tưởng, hiện giờ Cổ Trần, hoặc giả còn là từ trước cái kia Cổ Trần. Cổ Trần cũng không có thay đổi. Chỉ là năm đó Tô Phi không có hiểu rõ chút nào hắn thôi. Có lẽ ta có rất nhiều, nhưng ta lại vô có thể bảo hộ hết thảy mình có. Dạng này ta, liền tính có được lại nhiều, cuối cùng cũng sẽ mất đi hết thảy. Hai bàn tay trắng, như vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Đem ngươi có được chia sẻ cấp những người khác. Tỷ như nói cho ta. Cổ Trần nói ra lời này khi trong ánh mắt vẫn cứ lộ ra chân thành, nhưng dạng này chân thành lại là lệnh người vì đó sợ hãi. Hắn muốn cướp đi nguyên bản thuộc về đồ của người khác, lại có thể nói có lý chẳng sợ như thế, yên tâm thoải mái. Có thể thấy được tại hắn tâm bên trong là cỡ nào ích kỷ. Đồ của ta không ai cướp đi được, nếu ngươi thế nào cũng phải làm như vậy, người ta chi gian tất có một trận chiến. Đại trượng phu có điều nhẫn, có điều không đành lòng. Cổ Trần này phiên lời nói thật là làm hắn không thể nào tiếp thu được, huống chi hiện giờ hắn muốn đoạt đi là Tô Phi tâm trung sở ái. Đây là thế bên trên bất kỳ người đàn ông nào đều không cách nào nhịn được. Trong thiên hạ, Mạc Phi vương thổ, Tô Phi, ngươi nên minh bạch, thân là Đại Tần con dân, bao quát chính ngươi, đều là quả nhân. Cổ Trần đột nhiên thay đổi giọng nói chuyện, hắn lấy Tần Vương tư thái cùng Tô Phi nói chuyện, cái này lệnh Tô Phi càng vì tâm hàn. Vì thế, lạnh lùng nhất tiếu, Cổ Trần, nếu như vậy, hôm nay ta Tô Phi liền lấy Cửu Đỉnh Sơn Trang trang chủ danh nghĩa hướng ngươi tuyên chiến. Ngoặc kép chấm chấm. Oanh, Khi hắn nói ra lời này, hư không bên trong một tiếng kinh lôi vang lên, xoạt, mưa to, tầm tã mà xuống, hai người tại mưa bên trong, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào đối phương. Thật lâu sau, đều không nháy mắt một cái mắt. Tô Phi, người xác định phải làm như vậy. Cổ Trần vẫn cứ muốn cho Tô Phi một cái lối thoát. Nhưng dạng này bậc thang, lại là muốn Tô Phi thừa nhận mình là cái người nhu nhược. Ta xác định, Tô Phi chưa bao giờ là cái người nhu nhược. Nếu Cổ Trần thế nào cũng phải khơi mào trận chiến tranh này, hắn cũng sẽ không có nửa phần lui co rút. Thực hào, đối với Tô Phi đáp án, Cổ Trần tâm lý, nhưng thật ra là vừa lòng. Hắn chờ mong trận chiến này, thân là Tu La Chi Tử. Nếu là không có chiến, hắn sẽ cảm thấy thực cô độc, cũng sẽ cảm thấy sinh mệnh mất đi nên có ý nghĩa. Hắn sinh ra chính là chiến, người thật là thằng điên. Một khắc kia, Tô Phi rốt cuộc minh bạch, chính mình sai rồi, từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Cổ Trần không có khả năng thành là đồng bọn của hắn. Kiếp này không có khả năng, kiếp sau không có khả năng, đời đời kiếp kiếp cũng không có khả năng. Tô Phi, ta biết, người nhất định cảm thấy không công bằng, đúng không? Cổ Trần tuy rằng thực điên cuồng, nhưng sự điên cuồng của hắn cũng không phải là không có nguyên nhân. Hắn từ nhỏ tao ngộ bất công, vì thế, hắn xem thế giới này ánh mắt, trước sau đều là vặn vẹo. Hắn lấy bất công ánh mắt xem chờ thế giới. Như vậy, hắn trong mắt người khác cũng là người như vậy. Hắn thân là Tần Vương, sớm đã biết Tô Phi trải qua. Ngay từ đầu, hắn lấy là Tô Phi cùng hắn là cùng loại người. Nhưng hiện tại xem ra, hắn sai. Hắn đột nhiên cảm thấy, Tô Phi trong lòng cho rằng bất công, cùng hắn trong lòng bất công là bất đồng. Ta chưa bao giờ từng nghĩ như vậy. Trên thực tế, Tô Phi cũng không có cảm thấy bất công. Từ vừa mới bắt đầu, thì hắn không phải là cái oán trời trách đất phàm nhân. Hắn vẫn luôn biết mình bất phàm. Tại Tô Phi tâm lý, tồn tại vô thượng kiêu ngạo. Hắn chưa bao giờ tiếc cùng phàm nhân tranh đấu. Liền nói năm đó ở Tô gia khi, hắn có thể chịu đựng nhiều như vậy khuất nhục, đúng là bởi vì hắn biết, Tô gia nhiều đều là phàm nhân, hắn không muốn cùng phàm nhân chi gian có quá nhiều so đo. Nhưng Cổ Trần bất đồng, Cổ Trần là Tu La Chi Tử, từ hắn sinh ra ngày đó khởi, liền chú định bất phàm, người nhất định cảm thấy bất công. Ta biết, nhưng thiên hạ ở giữa tất cả bất công, đều chỉ là nhược giả trong lòng oán giận, chỉ có cường giả mới xứng đàm luận công bằng. Cổ Trần tự quyết định, căn bản như là không có nghe được Tô Phi nói mỗi một câu. Từ cái này có thể thấy được, chỉ cần là tâm hắn bên trong sớm đã nhận định sự tình. Vô luận người khác nói cái gì làm cái gì, đều không thể thay đổi hắn ăn sâu bén rễ quan điểm. Ha ha, đó là ngươi chính mình cảm thấy như vậy. Tô Phi đột nhiên phát hiện, tiếp tục cùng hắn nói như vậy đi xuống, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Vì thế, hắn thất vọng đứng dậy, hưu, không nói hai lời, đó là thân hình mở ra, rời đi cửa chợ xử tội đài. Cùng thời gian, không thần đảo, Cam Lam Sâm cùng Thiên Mệnh cùng ngồi tại Vạn Tượng lâu bên trong uống trà. Nhìn đến Tần Quốc Vương thành bên trong phát sinh hết thảy, Cam Lam Sâm trên mặt lộ khuôn mặt u sầu, mà Thiên Mệnh lại là vô cùng hưng phấn. Độ sinh quả nhiên không có nhục sứ mệnh, hắn làm được. Nguyên lai, cái gọi là Cổ Trần chính là kích phát Tô Phi tức giận căn nguyên. Điểm mấu chốt liền ở chỗ nơi này. Cam Lam Sâm rốt cuộc đã hiểu. Không sai, Thiên Mệnh tự đắc nhất tiếu. Này hết thảy kế hoạch đều tại Tô Phi mệnh bàn bên trong có sở biểu hiện. Hắn cùng Cổ Trần chú định sẽ có một trận chiến, mà sau trận chiến này, Thánh Đinh ngũ quốc cách cục sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghe vậy, Cam Lam Sâm như có sở ngộ, cho nên không thần kế hoạch, chính là muốn hủy hoại Thánh Đinh Ngũ Quốc, đúng không? Thiên Mệnh Thâm Ý cười cười, cũng không có cấp ra đáp án. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.